bất khả tư nghị bám vào các vết thương trên thân thể của Lục Vân và trả lại thân thể ban đầu cho Lục Vân. Khi toàn bộ cảnh giác thần kỳ đó biến mất, thì Lục Vân cũng đã khôi phục lại nguyên trạng. Và khác với lúc trước, lúc này hắn tạo cho người khác một cảm giác phảng phất như không khí hư vô, không thể nhận ra một chút khí tức nào. Nhẹ nhàng mở mắt ra, Lục Vân trong sóng nhãn lướt qua dải hào quang thất sắc. Toàn thân phân bố vô số điểm sáng hư ảo, tự như thân thể do không khí tạo thành. Thế được, nhưng thật sự không cảm giác được. Nhẹ nhàng lùi lại, Lục Vân giống như phiêu hốt, khóe miệng không cầm được từ từ hiện lên nụ cười. Hắn liếc nhìn thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm của mình, nhẹ nói. Hóa ra đó chính là lực lượng hư vô, thật đúng là quá thần kỳ. Tuyệt học này sẽ gọi là hư vô không ngân vậy. Mặc dù cái tên này vẫn chưa hình dung được sự thần kỳ của nó, nhưng cũng chính là dễ gọi. Tin rằng nó sẽ có thể làm cho mọi người kinh ngạc. Sau khi tự nói một mình, Lục Vân nhìn xung quanh. Nếu không quay lại, e rằng Thương Nguyệt bên ngoài lại lo lắng, liền quyết định đi khai khỏi chỗ này. Muốn thoát khỏi không gian phòng bế, phải chăng nhất thiết tạo thành một lỗ hổng? Lục Vân tại thời điểm này, quan điểm đã không giống như những người bình thường. Rốt cuộc, hắn bằng vào cách ly khai nơi này. Lúc này, chỉ có hắn mới biết được. Dưới bầu trời xanh u ám, Thương Nguyệt thân ảnh đỏ bé, đứng vững vàng giữa không trung. Một quang lo lắng nhìn vào cái vật to lớn trước mắt. Khi Lục Vân bị cuốn trong quang cầu thần kỳ đó, Thương Nguyệt thần sắc chợt biến, trong lòng cực kỳ lo lắng. Thời gian trôi qua, quang cầu đó vẫn luôn im lặng, không phát ra tiếng động nào và cũng luôn bất động. Điều đó làm cho Thương Nguyệt cảm thấy trong lòng bất an. Song với lần nghĩ tới sự thần kỳ và bí ẩn của Lục Vân, nàng lại tự an ủi bản thân rằng hắn nhất định sẽ không gặp chuyện gì. Giờ này khắc này chắc chắn là đang tìm biện pháp ứng phó với Hắc Vân. Thời gian cứ thế trôi đi. Trong khi nàng vẫn tự an ủi mình, thì trên vai Tứ Linh Thần Thú đột nhiên rung động không ngừng, miệng liên tục phát ra tiếng gầm rú, làm Thương Nguyệt chợt nảy sinh cảm giác bất diệu. Nhẹ nhàng như đang âu yếm một đứa trẻ con, Thương Nguyệt cố gắng làm cho nó bình tĩnh trở lại. Nhưng đáng tiếc là không những không làm được. Thay vào đó, tiếng gào thét từ miệng thần thú càng ngày càng lớn. Toàn thân rung lên dữ dội đầy vẻ kích động. Ánh mắt dịu dàng, Thương Nguyệt hướng về phía Tứ Linh Thần Thú nói. Người yên tâm đi, Lục Vân bản lĩnh cao cường, huynh ấy sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Tuy nhiên thần thú dường như không biết và không hiểu được điều đó. Nó chỉ rú lên một tiếng đầy sức mạnh, một quang chăm chú nhìn vào quang cầu phía bên dưới. Nhận thấy sự tình kỳ lạ, Thương Nguyệt cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, hạ giọng hỏi. Tiểu Linh Nhi, có phải ngươi cảm thấy Lục Vân đang gặp nguy hiểm không? Cao nhẹ một tiếng, Tứ Linh Thần Thú nhìn nàng rồi đột nhiên gật đầu. Toàn thân Thương Nguyệt tức thì run lên, nhãn thần lóe lên một tia quan hoài, rồi thần sắc lập tức trở nên kiên định. Thoáng nhìn thiên không, Thương Nguyệt thần sắc điềm tĩnh nói. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ cùng tới giúp huynh ấy. Cho dù hậu quả thế nào, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại là đủ rồi. Nói xong, toàn thân của nàng hồ quang xuất hiện. Một cùng hỏa diễm bùng lên quanh thân, rồi nhanh chóng kết thành phượng hoàng lửa, sải rộng trăm trượng. Quanh thân của nàng, quát nhẹ một tiếng. Thương Nguyệt chuyển thân. Trong tay là kiếm Nguyệt Thần Kiếm bạo phát quang hỏa cường thịnh. Nó phản chiếu trong ánh kiếm, là bạch ngọc chiến giáp cũng đã xuất hiện trên thân Thương Nguyệt và đang tỏa ra sức mạnh uy mãnh. Dưới bầu trời xanh thẫm, một đạo hỏa diễm từ trên cao hạ xuống. Sau một tiếng hô mang theo khí thế thổi sơn phá núi, quang hỏa lưu chuyển đánh thẳng vào quang cầu kỳ dị kia. Phía bên dưới, Hắc Vân thần bí đối với tình huống trên không trung nắm rõ như lòng bàn tay. Lúc này thấy Thương Nguyệt lao xuống, trên không vô số tiểu cầu hội tụ tạo thành một vòng ánh sáng, cùng với tam sắc quang mang phân biệt hồng tử lục giao nhau hình thành lên một quang trụ tam sắc nghênh đánh Thương Nguyệt. Hai luồng sức mạnh gặp nhau, kiếm mang gặp quang trụ làm bắn phá vô số những tia chói mắt ra tứ phía. Từng lớp quang hỏa mạnh liệt tán xả ra xung quanh, tạo ra một vòng sáng lục sắc ở giữa không trung. Thương Nguyệt toàn thân bị chấn động bổ nhào xuống, cảm thấy vô khả năng chống lại luồng đại cường lực phản chấn. Đang không kìm nén được, từ trong miệng phun ra một tia tiên huyết, nhanh chóng hòa cùng vòng sáng chói mắt trên không trung. Quay lại không trung, Thương Nguyệt bình ổn thân ảnh, nàng nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng, thở dài đối với Tư Linh Thần Thú. Tiểu Linh Nhi à, Tiểu Linh Nhi, ta sẽ thử lại một lần nữa, người cũng không thể chỉ đứng nhìn như thế. Ta hy vọng người phát huy tối đa năng lực của mình, đánh bại cái thứ cổ quái này để đi tiếp cứu Lục Vân. Nhưng hiểu được lời nói của Thương Nguyệt, Tư Linh Thần Thú hống lên hai tiếng rồi gật đầu. Thương Nguyệt thu hồi bục quang, nhưng ngưng thần tụ khí, chân nguyên toàn thân tán tán vận chuyển, tức thì liệt hỏa chân lực tầng tầng xuất hiện, tạo thành một quả cầu bốc cháy bao quanh thân. Song thủ ngự kiếm, Thương Nguyệt giữ vững thân hình rồi phi thẳng lên trên. Đến độ cao trăm trượng, nàng đột ngột chuyển thân, đảo người lao ngược trở xuống. Ở bên cạnh, Thương Nguyệt thần kiếm liên tục xoay chuyển thành một vòng sáng. Giữa tầng không, một con phượng hoàng lửa mỹ lệ với hỏa quang sáng chói thần tốc lao xuống. Lần thứ hai tấn công, Thương Nguyệt với toàn bộ sức mạnh cùng với quyết tâm kiên cường phát xuất một kích chí cường chí bạo. Trên mặt đất, Hắc Vân vẫn giữ nguyên trạng thái điềm nhiên trước đó, tam sắc ma nhãn hội tụ thành một quang trụ nghênh đón kỳ chiêu thần công đẹp mắt của Thương Nguyệt. Lần này Thương Nguyệt toàn thân xoay tròn, điện hỏa quanh thân hóa thành một cỗ quang trụ. Từ tứ phía, thần kiếm múa lượn hóa thành một đầu phượng hoàng khéo léo hòa cùng với quang trụ tạo thành một thể, công kích mãnh liệt tới quang trụ tam sắc trên không trung. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên như tiếng sét xé toạc cả bầu trời, không khí xung quanh Hắc Mà Lĩnh như là vỡ tan, chấn động một cách mãnh liệt. Sau lần va chạm này, Thương Nguyệt đã ép được quang trụ tam sắc xuống một trượng, song phương liền rơi vào tình trạng giằng co. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thời gian ấy, tam sắc quang trụ đột nhiên sáng ngời và phản kích mãnh liệt. Thương Nguyệt ngay lập tức bị chấn bay đi. Đúng vào lúc này, bản thân của Thương Nguyệt dường như cũng rơi vào một trạng thái giằng co. Đúng trong khoảnh khắc đó, khi Thương Nguyệt bị chấn bay lên trên, hào quang của hỏa phượng hoàng bộc phát sáng chói từ Thương Nguyệt bắn ra, rồi thâm nhập vào trong mặt quang trụ tam sắc của Hắc Vân. Giống như một viên sỏi rơi vào trong một hồ nước tĩnh lặng, luồng quang diễm sau khi xâm nhập vào quang trụ liền bộc phát cực kỳ mãnh liệt. Một chiều tấn công khiến cho quang cầu thần bí do Hắc Vân tạo thành xuất hiện một loạt chấn động nhỏ, thể hiện sức mạnh cũng không kém phần uy lực. Sau hai lần thụ thương, hào quang trên gương mặt mỹ lệ của Thương Quyệt chợt trở nên ảm đạm, một nét buồn rầu thoáng hiện trên chân mi. Cố gắng giữ thân thể không gục ngã, từ trong tâm Thương Nguyệt như cất lên một câu hỏi không lời. Người trong trái tim của nàng liệu có cảm thấy được nỗi nhớ mong vô hạn của nàng không? Nhẹ nghiêng đầu, buồn bã nhìn Tư Linh Thần Thú, đôi môi của nàng khẽ máy động nhưng không phát ra được âm thanh nào hết. Nhìn Thương Nguyệt bằng đôi mắt đỏ như lửa, Tư Linh Thần Thú tựa hồ minh bạch được Thương Nguyệt đã bị trọng thương, không còn sức để nói chuyện nữa. Bản thân của nó liền hống lên một tiếng, thân thể nhẹ nhàng cọ cọ vào Thương Nguyệt như an ủi, rồi lăng không phi lên. Ngay sau đó, bản thân của Tư Linh Thần Thú vô cùng là mạnh mẽ. Sau khi lượn một vòng trên không trung, Tư Linh Thần Thú nhìn lên trời kêu lên một tiếng, thân thể lập tức lao vút xuống dưới. Chỉ thấy quanh thân thần thú xuất hiện một đạo hồng quang kỳ dị như một tia sáng mãnh liệt tấn công tới quang cầu thần bí. Cố gắng hết sức cúi đầu nhìn xuống, Thương Nguyệt quan thiết chờ đợi kết quả cuối cùng. Tuy nhiên không như nàng dự đoán, giao chiến đã không xảy ra. Chỉ thấy từ phía trong quang cầu thần bí bỗng có một đạo quang ảnh xông ra, ngăn chặn Tư Linh thần thú trước khi nó tiếp cận quang cầu kia, rồi thuận thế phi thần lên trên. Trong sự kinh ngạc, thị tuyến của Thương Nguyệt bị mở đi, nàng không thể nhìn ra được quang ảnh hư ảo đó cụ thể là vật gì. Tuy nhiên, nàng cảm nhận được trong đó có tia ấm cúng và một cảm giác thần quen đang dần bao phủ lên nàng. Đến khi đó, một đôi tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, trên khóe môi Thương Nguyệt nở một nụ cười yếu ớt. Bên cạnh nàng, một giọng nói trầm ấm ẩn trên nhu tình vô hạn nhẹ nhàng vang lên. Đừng lo, mình đâu thể có vấn đề gì được. Bây giờ muội hãy yên tâm nằm dựa vào huynh đây, hãy quên đi tất cả những lo lắng và ưu phiền, hãy để huynh lấp đầy trái tim của muội. Trong tâm rung động, Tâm Nguyệt dựa thân vào ngực của chủ nhân giọng nói đó, lắng nghe những lời làm rung động trái tim của nàng. Toàn thân của nàng chậm chậm chìm vào trong một thế giới diệu kỳ. Thương Tâm vuốt ve lên má của nàng, nhìn thấy khuôn mặt tựa như là bích ngọc của nàng đang nhợt nhạt vì trọng thương. Trong tim Lục Vân dâng lên cảm giác đau nhói và cảm động trước chân tình sâu nặng của nàng ấy. Tĩnh lặng giữa không trung, Lục Vân không buồn để ý tới động tĩnh của Hắc Vân thần bí. Xung quanh thân hắn bắt đầu xuất hiện một quần sáng bảy màu hư ảo. Vô số những chú ngữ kỳ quái cũng xuất hiện, nhảy nhót trong quang hoa chớp động. Cuối cùng tất cả hóa thành những chùm sáng nhỏ xíu, theo nhau lưu nhập vào huyệt bách hội của Thương Nguyệt. Thương Nguyệt do có bạch ngọc chiến giáp hộ thể nên ngoại thương không nghiêm trọng mấy. Lúc này lại dựa vào lượng lớn tinh khí được Lục Vân tụ tập truyền vào cơ thể. Nhờ đó bất trí bất giác, kinh mạch của nàng nhanh chóng phục hồi. Khi Thương Nguyệt mở mắt nhìn Lục Vân, một nụ cười nhẹ ôn nhu đã xuất hiện trong mắt của nàng. Lục Vân mới nhẹ nhàng cười nói, tốt rồi, vết thương của nàng đã khỏi hoàn toàn rồi đấy. Trong suốt thời gian điều trị, phải chăng muội đang nghe không ít điều từ trái tim của huynh? Trước ánh mắt vui vẻ nhìn Lục Vân, Thương Nguyệt tao nhã trả lời, không có nhiều nhưng cũng đủ. Yêu chỉ một chữ thôi, nhưng thực sự đã vượt qua cả thế gian vạn vật đấy. Một chấn động khó thấy thoáng qua, Lục Vân lập tức hồi phục để sự bình tĩnh. Ánh mắt nhìn xuống quang cầu đang bắt đầu bành trướng nói, nó cực kỳ đáng sợ, không hề thua kém Tam Đầu Đinh Xà chút nào. Vừa nãy tại âm gian, nó đã khiến cho ta phải bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không tống được ta tới địa phủ, nhờ vậy mà ta mới trở về được. Nghe thấy vậy, Thương Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Nàng nhìn xuống chân, nhỏ giọng nói, trong tam gian thất giới, có khả năng bức huynh tới tử cảnh có lẽ không nhiều đâu. Lục Vân khẽ thở dài, đích xác là không nhiều. Nhớ lại từ trước tới giờ, chỉ có 5 nơi. Thạch động ở Thái Huyền Hậu Sơn là một, thứ hai là tòa hồn tình ở quỷ vực, thứ ba là huyết trì, thứ tư là cuộc chiến ở dịch viện, hôm nay là thứ năm. Phía bên cạnh, Tư Đình Thần Thú trông thấy Lục Vân không hề chú ý đến bản thân mình, không chịu được hống lên liên thanh, tự hồ trách móc Lục Vân chỉ quan tâm tới mỹ nữ mà quên đi bằng hữu. Nghe thấy tiếng hống đầy bất mãn, Lục Vân quay qua vuốt ve đầu của nó, nhẹ nói, được rồi, ta đâu thể quên sự tồn tại của mi. Trước tiên chúng ta tìm cách thu thập đám ma vân của quái này, sau đó mới có thể rời đi được. Thương Nguyệt lên tiếng, cái thứ vật này to lớn vô cùng, mọi công kích tới nó đều vô dụng, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Theo bội thấy, chỉ bằng để tiểu linh nhi thử một lần. Đối với các vật to lớn này, e là nó có khả năng giành thắng lợi hơn chúng ta nhiều. Quan Hoài nhìn Lục Vân, Thương Nguyệt không hỏi nữa. Nàng như muốn tất cả những đau khổ trong quá khứ hãy để cho nó tan biến đi như một giấc mơ. Nhẹ gật đầu, Lục Vân trầm giọng nói, ta hiểu ý muội, nhưng đây là trường hợp vạn bất đắc dĩ, ta không hy vọng tiểu linh nhi xuất thủ đâu. Là một người tu chân, tu luyện thực chiến là một phần tất yếu trong suốt quá trình tu luyện. Chúng ta cần phải tự nỗ lực bản thân mình, không thể để phụ thuộc vào ngoại cảnh thì mới có thể nhanh chóng hoàn thành quá trình tu luyện của mình. Để đối phó với vật cổ quái này, ta đã nghĩ ra được một cách. Nếu như không thành công, thì lần tới sẽ do tiểu đình nhị xuất thủ. Bây giờ thì muội hãy đứng đây, theo dõi ta đối phó với nó nhé. Hạ thần xuống, Lục Vân dừng lại cách tam sắc quang cầu cự ly bảy trượng trên không trung. Song thủ bình triển, quanh thân chân khí hộ thể toàn bộ thu hồi lại, liền tức thời xuất hiện một loại khí thức như vô ảnh vô tung. Cẩn trọng quan sát, hắn rõ ràng vẫn đứng tại đó, thế nhưng điều cổ quái là hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, tựa hồ như là một huyễn ảnh, có thể nhìn thấy nhưng không thể tìm ra dấu vết. Bên trên, Thương Nguyệt nhận ra sự dị thường ấy, trong nội tâm lập tức chấn động không thốt nên lời. Nhưng ở bên dưới, quang cầu cũng nhận ra tình huống khác biệt. Con mắt tam sắc trước mặt sáng lên, nhìn chăm chú về phía Lục Vân. để đối phó với hắc sắc mà vân vô cùng to lớn. Lục Vân sử dụng hư vô không gần vừa lĩnh ngộ, thi triển hư vô pháp quyết, khống chế lực lượng vô hình tứ phía trong không trung. Theo đó, một cỗ lực lượng vô thành vô tức, vô hình vô sắc xuất hiện như một võng lưới ở giữa không gian thiên địa, bắt đầu thu hút, xuyên thấu tất cả các vật một cách không ý thức. Cuối cùng cũng tập trung vào một điểm, chậm chậm lao tới, bao trùm lên trên bề mặt quang cầu tam sắc mà quang ấy. Cảm giác thấy sự biến hóa vô hình, quang cầu phía dưới bắt đầu vịnh to ra, không ngừng co giãn muốn đánh văng sự ràng buộc vô thành đó. Song đã là vô hình, lại không biết đâu là nơi chịu lực, thì làm sao có thể bị nó chấn bay đi được. Giữa không trung, Lục Vân cảm nhận rõ ràng thấy hư vô chỉ lực của mình đã truyền thấu qua những chấm đen ở nơi giữa quang cầu, bắt đầu khiến cho tam sắc ma quang trên bề mặt quang cầu, hay còn có thể gọi là tam sắc ma nhãn, hội tụ về một nơi, bức chúng không ngừng chồng xếp hợp nhất, số lượng giảm đi rất nhanh. Cảm giác này giống như tùng lưới bắt cá, nước được lọc ra khỏi lưới, cuối cùng chỉ thu gom lấy mục tiêu của mình, để chúng tụ lại với nhau làm một mẻ là bắt hết. Dưới mặt đất, mọi thứ đang bình lặng đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy cuồng phong gào thét cuốn bay bụi đất, vô số đất đá bắn văng ra tứ phía. Trong lúc đám ma vần thần bí vùng vẫy, làm dấy lên một trận bạo phong hắc sắc. Lúc này quang cầu loang loáng hào quang kia do tam sắc ma nhãn trên bề mặt từng bước hội tụ, đại bộ phận bề mặt đã bắt đầu mờ nhạt vô sắc, lộ ra những tia sáng đèn ma quái. Cùng với sự phát động toàn lực của Lục Vân, hư vô chỉ lực có thể dung nạp vạn vật, cuối cùng đã bức đám ma vân thần bí buộc phải hiện ra bản thể. Chỉ thấy ba con mắt lớn phân bố thành hình tam giác trên bề mặt hắc vân. Cột sáng ba màu chứa đầy kình lực bá đạo bắn vọt lên trời, phát ra lực công kích hủy diệt về phía Lục Vân. Cột sáng chứa đựng lực lượng thuộc tính vạn vật đó dễ dàng xuyên thấu thân thể Lục Vân. Thế nhưng vết thương lại không hề hiện ra như đã nghĩ. Lục Vân tựa như không khí hư vô, chỉ hiện lên một quang ảnh nhàn nhạt. Phát xác ra tất cả, mà vẫn bị bức lộ nguyên hình, lấp loáng hào quang giữa tam nhãn, hình thành một chùm sáng ba góc. Lần thứ hai phát động công kích, song lần này cũng vậy, không có chút tác dụng với thân thể hư vô của Lục Vân. Tự hồ như hắn không bao giờ bại vong, vĩnh viễn cũng không ai có thể công kích tới người hắn. Cục diện kỳ diệu mà quỷ dị tại trường lúc này như đã được định sẵn. Ma văn thần bí đó không tiếp tục tấn công nữa, mà con mắt đỏ sẫm, xanh thẫm, đỏ tím không ngừng nhấp nhoáng như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy nó không tấn công, Lục Vân liền thừa cơ toàn lực phát động hư vô pháp quyết, chuẩn bị dùng đạo khống chế thân thể, dùng áp lực cưỡng ép để chấn vỡ nó ra. Phương pháp này tuy hay, nhưng Lục Vân sau khi đã thử kỹ mới phát hiện ra, bất luận mình có thu hẹp màn lưới vô hình thế nào, tới một phạm vi nhất định là không cách nào thu nhỏ thêm nữa. Suy ngẫm tìm hiểu nguyên do, cuối cùng Lục Vân đã tìm ra một đáp án khiến cho hắn phải kinh ngạc. Nguyên nhân dẫn đến kết quả này, ngoài thực lực cường đại kinh người của ma vân thần bí ra, hư vô pháp kết của Lục Vân tuy thần kỳ, nhưng chủ yếu dùng để phòng ngự và hóa giải mọi ngoại lực. Còn nói đến chuyện công kích thì hư vô chi lực không đủ khả năng. Nghĩ tới đây, Lục Vân thở dài một tiếng, biết rằng rốt cuộc mình vẫn không có cách nào tiêu diệt được ma vân. Chỉ có thể chọn cách để tư linh thần thú xuất chiêu, xem hai đại kỳ vật trong thiên địa này đứa nào bá đạo hơn. Trong lúc hắn đang miên man nghĩ ngợi, thì ba cái ma nhãn của ma vân phía dưới đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy ba tia sáng nhỏ hội tụ tại giữa ba ma nhãn, hình thành một luồng quang diễm nhỏ bé, hàm chứa tam sắc quang hoa bay vào nền trời. Lúc đến sát người Lục Vân, đột nhiên thay đổi phương thức, từ đường thẳng biến thành đường vòng, hình thành một đạo kết giới tam sắc xung quanh Lục Vân, như một cái kén phủ trùm lên người Lục Vân. Cùng với sự xuất hiện của tam sắc kết giới của quái ấy, thân thể của Lục Vân trong hư không bắt đầu rõ nét, rất nhanh đã hiện hiện trên không trung. Trong lòng chấn động, Lục Vân không ngờ ma vân này lại quỷ dị, lại có thể phá giải hư vô không ngân của mình, thật không thể hiểu nổi. Cảm thấy nguy hiểm lâm đầu, toàn thân Lục Vân quang hoa đại thịnh, trấn hồn phù trong tả thủ lóe lên ngân quang. Hai chữ trấn hồn thần kỳ mạc trắc cấp tốc in lên trên kết giới tam sắc, nơi tiếp xúc tán phát ra ánh sáng chói mắt. Không gian uốn khúc, kết giới vững chắc bỗng vỡ tan, những tia ký tức va đập tung tóe bên trong khiến thân thể của Lục Vân rung động. Thoát khỏi sự kiềm kẹp của kết giới, Lục Vân liên tiếp di động 9 lần tránh khỏi đòn tấn công của Ma Vân, xuất hiện bên cạnh Thường Nguyệt. Cười khổ một tiếng, Lục Vân mới nói, với sức của con người đích xác không thể chống lại được con quái vật này, bây giờ chúng ta hãy xem Tiểu Linh Nhi biểu diễn thôi. Thương Nguyệt hơi lo lắng nói, Tiểu Linh Nhi tuy uy lực tuyệt luân, nhưng ma vật cổ quái này hình như còn khó đối phó hơn cả Tam Đầu Linh Xà, bởi vì nó không chỉ mạnh mà còn ẩn tàng sự thần bí vô hạn. Gật đầu tán đồng, Lục Vân nghiêm túc nói, bộ nói rất đúng, bất quá tiểu hỏa gia này cũng vô cùng thần bí, rốt cuộc kẻ nào mạnh kẻ nào yếu chỉ có để đợi tỉ thí xong mới biết được. Thôi được rồi, ma vân cổ quái dưới kia bắt đầu nổi giận rồi, hãy để cho Tiểu Linh Nhi phát động tấn công đi thôi. Tiểu Linh Nhi phát ra một tiếng hú nhỏ, sau khi được sự đồng ý của Lục Vân liền lăng không bay lên trong tiếng giống, liền tiếp xoay mình 3 lần trên không trung như bụi quang tiễn bắn thẳng xuống dưới đất. Phía dưới kia, một cột sáng chói lóa đang nghênh đón Tiểu Linh Nhi. Song phương gặp nhau trên không trung, thân thể nhỏ bé của Tư Đình Thần Thú xông phá cột sáng đó, chìm trong màn hào quang rợp trời. Tự hồ đã phát giác ra khí tức bá đạo trên thần Tư Linh Thần Thú, mà phần thần bí sau một kích không thành lại bắt đầu chợt tấn công lần thứ hai, lần thứ ba. Tất cả các thế công cường kình tuyệt luân trong tích tắc hội tụ lại với nhau, hình thành một đạo quang diễm trong suốt như muốn nhấn chìm lấy Tư Linh Thần Thú. Trong lúc nhào xuống, Tư Linh Thần Thú tuy đã xông phá cột sáng của đối phương, nhưng suy cho cùng, thực lực của Ma Vân vô cùng cường đại, ngay đến cả Thường Nguyệt và Lục Vân cũng không dám ngạnh đấu. Tất nhiên, nó cũng không hề thấy dễ chịu. Cảm thấy đòn công kích thứ hai mãnh liệt hơn gấp bội, cái miệng nhỏ của Tư Linh Thần Thú há ra, một tiếng rống lớn động trời như sóng biển cuộn trào, cùng với một quầng hoa lửa tỏa ánh sáng vảy màu, hoán đổi xả ra bên ngoài. Lần thứ nhất chính diện giao phong, hai bên không ai nhường ai. Ma phân thần bí có thể hình khổng lồ, cùng Tư Linh Thần Thú thần hình gầy bé, ai mạnh ai yếu. Ngoài ra, ma phân thần bí này rốt cuộc là thứ gì? Ma thú, ma linh hay là thứ gì khác? Tại Nhã Viên, Lục Viện và cao thủ tam phái đều đang chú thị nhìn Phong Lôi Chân Quân và Ngân Y Trung Điên, Bắc Phong. Chỉ thấy Phong Lôi Chân Quân lúc này toàn thân lấp loáng thanh hồng quang mang. Tiếng phong lôi quanh thân lúc có lúc không, khí tức lớn mạnh trải khắp từng ngóc ngách tứ phía. Còn Ngân Y Trung Điên Bắc Phong nay chỉ thản nhiên nhìn lão, hữu thủ nhẹ nhàng nâng trước ngực, tay bắt lan hoa chỉ, khi thấy sắc bén như lưỡi dao, dễ dàng xé tung khí thế vững vàng như núi của Phong Lôi Chân Quân. Trận giao phong vô hình trông có vẻ bình lặng, lại bao hàm rất nhiều biến hóa. Khi Phong Lôi Chân Quân cảm nhận được khí tức cổ quái của Bắc Phong, đã biết rằng không thể trì hoãn được nữa, liền thét to một tiếng, thân thể tỏa ra hào quang chói mắt, bay đến nhanh như thiểm điện, đan thành một lưới võng trong phương viên 3 trượng chật hẹp, công kích về phía Bắc Phong. Quang ảnh chớp động, Bắc Phong bật ra một tiếng cười khẽ, trong tràng ngân quang như là thoi đưa, tốc độ nhanh như lục quang, thật có phần cao thấp với Phong Lôi Chân Quân. Tức khắc vô số thân ảnh đan xen bay lượn quấn lấy nhau, khiến những người đứng xem xung quanh đều phải hoa mắt. Đột nhiên Phong Lôi Chân Quân quát lên một tiếng lạnh lẽo, đồng thời trong quang cầu được hình thành từ ảo ảnh đó, thanh hồng quang mang cấp tốc mà sát và đập, phát ra vô số lôi điện. Từng đạo ngân xà như được phân bố trong cả không gian, có rút đè xuống người Bắc Phong như muốn thôn tính hắn. Cảm giác thấy khi lưu xung quanh có sự khác thường, Bắc Phong bình thản cười mà nói, thì ra là phong đồi pháp quyết, quả thực là không tệ. Đáng tiếc so với phong thần quyết trong truyền thuyết thì hình như vẫn kém hơn một bậc. Giờ hãy xem tà phá chiêu phong lôi thủy động của người ra sao đây. Nhìn cho kỹ, phá không trục lãng. Hậu thủ dưỡng nguyên lan hoa chỉ, tà thủ Bắc Phong dựng trưởng như đao. Một đạo đao mang vô hình, ẩn ước lấp loáng tia sáng xanh quỷ dị trong quang mang thanh hồng. hắn tùy tiện đẩy ra. Lập tức không gian thắt chặt, bỗng rung động uốn vặn kịch liệt. Một đám mây xanh đột nhiên hiện ra trong không trung, cứ thế bổ thẳng xuống. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đều ngập trong khói bụi. Tiếng nổ vang cùng những tiếng hô kinh hoàng truyền lại. Không gian bị bít kín, bị được phá hoại mãnh liệt phá tung như vừa trải qua một trận phong bão. Chỉ thoáng chốc đã phá hủy toàn bộ tường vây ở tứ phía. Đứng cách mặt đất 6 thước, Ngân Đi Bắc Phong bình tĩnh nhìn Phong Lôi Chân Quân đối diện khẽ nói: "Ngươi còn nội thương, không phải là đối thủ của ta, bất quá chơi đùa cùng ngươi cũng tạm." Phong Lôi Chân Quân biến sắc, vừa rồi giao phong tuy bị hạ phong, nhưng lão tuyệt đối không chấp nhận là mình thua. Lạnh nhạt mà nhìn Bắc Phong, Phong Lôi Chân Quân hừ lạnh nói: "Vừa nãy mới chỉ là bắt đầu thôi, ngươi cao hứng quá sớm rồi đấy. Bây giờ chúng ta hãy quyết một trận thắng thua, phụ trần chính, tiếp chiều đi." Song thủ bỗng đẩy ra phía trước. Chân Nguyên mạnh mẽ sau khi rời tay, hóa thành hai đạo phòng trụ màu xanh mang khí thế kinh người, kích thẳng vào ngực của Bắc Phong. Thế công vừa xuất, Phong Lôi Chân Quân đằng thân bay lên, cả người liên tiếp chuyển mình 9 lần trên không trung. Thanh hồng quang mang không ngừng xen kẽ giữa song trường, cuối cùng hội tụ thành một quang cầu màu xám. Dưới sự lôi kéo của song thủ, bỗng hóa thành một lá cờ đón gió, chịu uy lực vô hạn, rủ xuống như thái sơn áp đỉnh. Hờ hứng nhìn thế công trước mắt, hữu thủ đan hoa chỉ trước ngực Bác Phong liên tục đổi 3 loại pháp ấn. 3 loại quang ảnh kỳ diệu chồng chất thành một ngọc trường rõ nét bay vọt ra dưới sự thúc động của gã, lập tức phình to lên gấp 10 lần. Không những chấn tan hai đạo phong trụ màu xanh của Phong Lôi Chân Quân, mà còn xông lên nghênh đón lá cờ màu xám. Giữa không trung, ngọc trường ván lá cờ cùng do chân nguyên hội tụ thành, không cùng hình dạng nhưng có kình lực đáng sợ như nhau và đập mãnh liệt, lập tức phát ra thanh âm chấn động 4 thủng tai. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, lại một lần nữa bạo phong cuộn cuộn bay dập trời. Hừ lạnh một tiếng, Bác Phong bày quát: "Người đã tấn công ta 2 lần, bây giờ thì đến lượt ta, cẩn thận đấy." Vừa dứt lời, thân ảnh nhòe đi, cả người biến mất trong hư không một cách thần kỳ. Mọi người xung quanh cùng Phong Lôi Chân Quân đều chấn kinh biến sắc, thầm nghĩ cái tên Bắc Phong này thật đúng là cổ quái. Trong lúc phòng ngự, Phong Lôi Chân Quân vừa tăng chân nguyên hộ thể, vừa dùng linh thức siêu cường của bản thân để dò xét sự khác thường trong không gian, đề phòng Bắc Phong đánh lén. Nhưng đúng lúc não đang toàn lực tìm kiếm khí tức của địch nhân, Kiếm Vô Trần đứng dưới đất đột nhiên nhắc nhở: "Cẩn thận, trên đầu kia." Phong Lôi Chân Quân rúng động, y phục toàn thân thập phần bay phần phật. Một đạo phong lôi chi lực lớn mạnh vô bì bỗng bạo phát gấp 10 lần. Trong tiếng thét lớn, song trường bổ thẳng lên trời. Ở phía trên Phong Lôi Chân Quân, trung nhân chỉ thấy đạo ngân sắc toát ra từ trường thủ của Bắc Phong, hung hãn bổ xuống, đón lấy đạo bạch trường bên dưới. Dường như ngay lập tức, hai cỗ lực lượng này hòa lẫn vào nhau, sinh ra vầng bạch quang sáng lòa. Ẩn chứa trong đó là những luồng sáng luân phiên đập vào trường ấn của Phong Lôi Chân Quân. Không khí bên ngoài trường đấu như vừa trải qua một cơn địa chấn, khiến cho mọi người hoảng hốt, mất tự chủ, lùi lại mấy bước. Trên mặt vẫn còn đọng lại sự kinh hãi vô bờ. Thật là một chiêu kinh hồn, ẩn trong sự đẹp mắt là sát khí dày đặc, vô tung vô tích công kích đối phương. Nhưng bên trong hai luồng trường lực vẫn đối chọi dữ dội. Khi chúng chạm vào nhau, khiến cho Phong Lôi Chân Quân cuối cùng cũng không thể duy trì. Miệng phun ra huyết tích lấp đầy trước ngực. Thân thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất, không giành được giận dữ. Phong Lôi Chân Quân tức thì trụ lại trên mặt đất. Gắng sức để tụ công lực, Chân Quân đẩy ra một đạo cuồng phong chống lại pháp ấn đang không ngừng sổ tới. Mặc cho những cố gắng của Phong Lôi Chân Quân, mọi chuyện dường như không có nhiều biến đổi, vẫn là một bên công tới, một bên lùi dần. Thấy vậy, Bắc Phong khỉnh khỉnh nhìn Phong Lôi Chân Quân, thế công vẫn không ngừng tăng lên, từng bước ép đến chỗ Phong Lôi Chân Quân. Cảm thấy được sự nguy hiểm cận kề, Phong Lôi Chân Quân không những tức giận, mà còn có phảng phất như sự sợ hãi, không kìm nén được nộ khí. Chân Quân liền thét lên điên cuồng, song thủ huy động, toàn thân chân nguyên bộc phát ra gấp 3 lần. Song cương cùng lúc đạp về phía sau, tạo ra phản lực giúp thân hình ổn định,